Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1201, chương 1201, Đại Hoang Thứ Nhất Thiên Kiếp. Hạ, hắn đem chúng tiên thánh bảo hộ phía dưới, tuế nguyệt chi hỏa kéo theo thương thiên thối lui, tựa hồ muốn từ phương thiên địa này nhảy ra, lần này kiếp nạn không phải là chúng ta suy nghĩ dễ dàng như vậy. Các vị trước tạm điều chỉnh khí tức, tạm thi hành rời đi, từ đại hoang lấy xuất bản thân, Diệp Duyên thanh âm có một ít nặng trĩu, những cái kia tuế nguyệt hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, lấy nhân đạo tử khí làm đầu nguồn, hắn phảng phất tại đốt cháy chính mình, dùng cái này đổi lấy đám người rời đi, lui a, đám người sắc mặt biến hóa, lặp đi lặp lại mấy lần. Tuế Nguyệt chi hỏa bảo vệ bọn hắn bắt đầu từ Côn Luân Thiên Địa bên trong biến mất. Đây là hành động bất đắc dĩ, cũng đồng dạng nói rõ, lúc này Côn Luân đã đến sấp xỉ vô địch trạng thái. Hắn càng ngày càng mạnh, mà chúng tiên thánh tác thì càng ngày càng yếu. Bỏ qua lần này liền rốt cuộc không còn cơ hội. Thái Thượng Thương Tử mở miệng, mang theo một loại đáng tiếc. Hắn thân là một phương địa tổ, kỳ thật vừa vặn hy vọng nhất chém tới Côn Luân, không thì hắn nếu vẫn lạc, ở giữa lập gian lận năm bán hết hàng, lại có gì người có thể bảo hộ chính mình phúc địa? Hắn tâm nghĩ chuyển động, hốt là nói, nếu là không được, liền nâng 72 phúc địa chi uy trấn áp hắn đi. Cuối cùng người này đã đối với chúng ta tạo thành họa lớn. Không bằng liên hợp nhân gian cùng đại hoang chư quốc đồng thời xuất thủ. Hắn lại là cường hãn, còn có thể đồng thời đối mặt 72 phúc địa cùng mấy trăm thiên tiên hay sao? Đây là rất có đạo lý. Lập tức không ít người trong nội tâm lên niệm, âm thầm cảm thấy xác thực có thể đi. Dưới mắt Côn Luân chuyện làm đã muốn hủy diệt đại hoang. Không bằng 72 phúc địa tề động, tăng thêm những cái kia bị độc hại đại hoang quốc độ. Tất nhiên nhất hô bách ứng, cái này thiên hạ chúng sinh đều có thể giúp cái này một chút sức lực. Diệp Duyên trên thân hỏa diễm phun ra nuốt vào vân hà. Mắt bên trong có màu trắng hồ quang điện nhảy vọt. Chư vị có biết Hoàng Long Đạo Thành? Lời vừa nói ra, chúng tiên thánh bên trong, Công Tôn Đình thân ảnh nhất thời nhoáng một cái. Mắt bên trong xuất hiện trong nháy mắt mê mang, theo sát lấy liền trở nên vô cùng âm trầm, đáng sợ hoàng thiên tâm ý đang chấn động, ngàn vạn hồn phách chân linh tại bi khiếu. Đám người kinh dị, Diệp Duyên nhưng là hướng nàng nhìn lại, thanh âm ngữ khí như giếng cổ thương đầm, không dậy nổi gợn sóng. Ta tìm được một vài thứ, trong đó thấy được một chút huyễn cảnh. Năm đó Hoàng Long Đạo trong thành có thiếu nữ, thân phụ Hoàng Thiên Chi Pháp, vì Thái Thượng hỉ, kêu thế thiên mà hành giả, đã từng trấn áp nhân gian, xưng nhất thanh chân nhân. Nhưng về sau, thế sự biến thiên, mấy trăm ngàn năm qua đi, năm đó huy hoàng phúc địa bây giờ đã thành cát bụi. Bởi vì ngài chỗ mệt mỏi, bị Côn Luân chỗ đồ, Công Tôn Đình thần sắc càng phát ra thống khổ, nàng một cái tay bắt lấy đầu lâu, bốn phương tám hướng hoàng thiên hình bóng càng thâm thúy hơn. Lôi đình bạo động, hồn phách hoảng sợ, phản ánh nội tâm của nàng gợn sóng sóng lớn. Chuyện cũ không cần nhiều lời, Côn Luân đại kiếp khí số đáng sợ, tùy tiện để cho phúc địa tiến nhập, có thể sẽ có tai họa ngầm. Diệp Duyên nhìn về phía nàng, ngài còn có thể nhớ được lên, lúc trước ngoại trừ Côn Luân bên ngoài, mặt khác cái kia xuất thủ người đến tột cùng là ai chăng? Công Tôn Đình mắt bên trong ảm đạm vô thanh, đó chính là Côn Luân, ta sẽ không nhớ lầm, loại kia khí tức chính là ta lại chết đi 8, 9 lần cũng sẽ không quên. Diệp Duyên, có thể cái kia dung nhan cũng không giống nhau. Công Tôn Đình, dung nhan thân hình, người tu hành, tiên đạo chi thân, sao có thể lấy diện mục để phán đoán? Diệp Duyên lớn thán, kia là Côn Luân, nhưng cũng không phải Côn Luân a. Công Tôn Đình thân thể chấn động, những người còn lại cũng đồng thời trợn tròn trong mắt, trong ánh mắt lộ ra không hiểu, lại đồng thời bị Tuế Nguyệt chi hỏa cách ly thái thượng Côn Luân. Chính phủ bắt đầu, quỷ dị không có tiến công, phảng phất là vì để cho Diệp Duyên nói ra câu nói kia. Mọi người bên trong có người nói, Đại Hoang 12 thi còn có một bộ chưa hề hiển hóa. Chẳng lẽ là tối hậu một tôn? Nếu 12 thi bên trong có chân quân, như thế đổ diệt Hoàng Long Đạo Thành cũng là hợp tình lý. Mà lại căn cứ bây giờ tình cảnh, Côn Luân chiếm cứ Đại Hoang không chi kỷ có bao nhiêu tuế nguyệt. Có lẽ Đông Vương Tây Vương sớm đã biến mất, xuất hiện chân quân cũng đúng là bình thường. Diệp Duyên lắc đầu, đó cũng không phải một cái nhân, mà là kiếp, kia là thứ nhất thiên kiếp yêu lệ. Công Tôn Đình con ngươi đột nhiên co vào, mà những người còn lại bên trong có mặt người lộ mờ mịt. Diệp Duyên nhìn xem bọn hắn, chậm rãi nói, thứ nhất thiên kiếp, từ xưa đến nay rất nhiều người đều biết rõ kiếp nạn này chi vị, nhưng không hiểu kiếp nạn này danh tiếng. Kiếp nạn này vì thế gian đệ nhất đạo thiên kiếp, nhưng uy năng lại còn hơn vô lượng kiếp. Từ cổ chí kim, cơ hồ không ai có thể dẫn động qua thứ nhất thiên kiếp. Nhưng Hoàng Long Đạo Thành dẫn động, bởi vì các ngươi lấy cả tòa phúc địa lực lượng đi đối phó Côn Luân. Trọng Tử Quang không hiểu, dò hỏi, cái này cùng Côn Luân có quan hệ gì? Diệp Duyên trong tay thiết phất trần nhẹ lay động, vung đi một mảnh hỏa diễm, lại mở miệng giải thích, Côn Luân là kiếp, hắn là thái thượng độc hữu chi kiếp, không liệt vào nhân kiếp, không vào thiên kiếp, y theo đạo lý phân thuộc vô lượng kiếp, mà hắn tài kiếp khó bên trong phán định, hiển nhiên chỉ cho phép thái thượng đi độ. Thứ nhất thiên kiếp là vì bảo hộ Côn Luân mà hàng. Lâm, lời nói rơi xuống, trong lửa vô thanh. Sau đó, chính là cắn răng run rẩy gầm thét. Đây không có khả năng. Kiếp nạn thế mà lại bảo hộ kiếp nạn. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng trên thực tế, bao quát thái thượng thương tử ở bên trong, cũng rất ít có người chân chính hiểu rõ thứ nhất thiên kiếp danh tự cùng tác dụng. Bởi vì cổ lai cơ hồ không người gặp được. Yêu lệ, từ ngữ này bản thân liền mang ý nghĩa không rõ. Chính là thế gian hết thảy náo động ngọn nguồn, thiện cũng tốt ác cũng được. Công Tôn tiền bối, ngày năm đó bản thân nhìn thấy cái bóng lưng kia, chính là yêu lệ hóa thân, hắn dựa vào Côn Luân mà hiện, kèm theo chi hắn thân. Vì vậy khi đó Côn Luân đã là hắn, cũng không phải hắn. Diệp Duyên dứt lời đi xuống, mà Tuế Nguyệt chi hỏa bên ngoài, Côn Luân cười ha ha. Đồng thời vuốt cằm nói, nhân đạo chi chủ, thái thượng huyền đô, ngươi có chút bản sự, màu trắng lửa, thần tổ liệt diễm, ngươi gặp được bộ phận đi qua, nghĩ đến chính là bởi vì những này liệt diễm mới có thể trông thấy a. Hắn vươn tay ra, sau đó, tại hỏa diễm bên trong quấy một cái, thật to khe trong nháy mắt xuất hiện, liệt hỏa biến mất. Côn Luân mang theo mỉm cười, nhưng nếu như vẻn vẹn dựa vào loại trình độ này, khó mà đối ta tạo thành cái uy hiếp gì, ta thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì một chút nhiệt độ. Diệp Duyên nhìn xem hắn, nhìn chằm chằm rất lâu, những người còn lại riêng phần mình khởi pháp, chân trời nhật nguyệt tụ tập, cái kia một đường sông thiên quang trụ hiển hóa, thiên tiên khí tức quét ngang càn khôn. Nhậm Thiên Thư hóa thiên tiên, thật đáng mừng. Diệp Duyên thần sắc bình tĩnh như trước. Côn Luân bật cười, ngươi vì cái gì không sợ? Ngươi vì cái gì không sợ hãi? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Diệp Duyên trong tay thiết phất trần nhẹ nhàng run lên. Côn Luân con ngươi bỗng nhiên khẽ động, cái kia thân thể lui lại. Lúc này tại nhìn thấy Đại La Thiên Rồng gào thét mà xuống. Vẻn vẹn một trào, toàn bộ chu thiên đều tại diệt vong. cái kia năm ngón tay bên trong lấp lánh sáng choi ánh sáng hoa. Kia là vô tận nhân gian khí vận hội tụ. Một chảo này, chính là chúng sinh hợp lực một kích. Chính là Côn Luân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Chỉ tiếc, chân trời chân linh phi tốc tụ đến. Hiển nhiên có mảng lớn thần linh vẫn lạc. Hắn lực lượng dần dần tăng vọt. Tại tránh đi tam chảo sau đó, giơ tay lên, bên người ngũ tôn tượng đất xuất trưởng, đem cái kia thiên long đánh lui. Côn Luân cười khẽ, nhân đạo giáo chủ, ngươi còn có cái gì chiêu số? Chiêu số? Không, nếu như ta pháp đã khó mà chế ước ngươi, cái kia còn lại không phải ta công tác. Diệp Duyên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bắt đầu ẩn vào liệt hỏa bên trong. Còn lại thái thượng biến sắc, cho là Diệp Duyên lại muốn tự mình rời đi. Ngươi làm cái gì? Hiện tại chúng ta không liều mạng, cũng đã không có tương lai. Âm phù trợn mắt, mà Diệp Duyên nhưng là nói. Không cần, chỉ cần trợ trận chính là. Ngươi nhìn chân trời, đó là cái gì? Đám người cùng nhau nhìn lại. Côn Luân bật cười, bất luận là ai, đều vô dụng. Nguyên Thủy Thiên Vương nhẹ nhàng di động, bàn tay nhìn về đám người chộp tới. Ngay tại lúc sau một khắc, một khẩu chuông lớn hoành thiên mà tới. Thái Sơ Thiên Tôn Nhật Thực Chi Nguyên lập tức bị xé mở khe. Chỉ nhìn xa xôi Tây Phương, một mảnh to lớn tinh quang, hóa thành hạo đãng ngân hà, hướng đông mà đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.